Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 654, tự sáng tạo ngàn dặm truyền âm. Muốn nói trước kia, Thiệu Dương cho dù có ý nghĩ này, kỳ thật vậy rất khó thực hiện, chưa chắc có thể to gan như vậy, nhưng bây giờ, vừa vặn tìm hiểu nội pháp tướng chi lực vận dụng, lại làm cho Thiệu Dương nhiều hơn rất nhiều lực lượng, dù chỉ là nội pháp tướng, loại này linh giác cường độ, lực lượng cấp độ, cũng đều đã viễn siêu trước đó. Tự nhiên cũng liền cho Thiệu Dương lưu lại thí nghiệm cái này một loại mạch suy nghĩ độ khả thi. Hơn nữa, cái này một thần thông mặc dù không có tham chiếu, muốn Thiệu Dương chính mình, vô căn cứ sáng tạo, nhưng nói cho cùng, tại rất nhiều chuyện ký bên trong, cũng là thành thục thần thông, độ khó cũng không có cao như vậy. Ồ, Thiệu Dương đem linh giác lan tràn ra phía ngoài lái đi. Cái này muốn, thiên lý truyền âm, tự nhiên đầu tiên cần khóa chặt mục tiêu. Kỳ thật lấy Thiệu Dương lúc này linh giác tu vi, khóa chặt mục tiêu bản thân không khó, nhưng dính đến ngàn dặm bên ngoài, độ khó tự nhiên một chút liền biến thành không thể so sánh nổi. Mấu chốt chính là ở chỗ cái này, ngàn dặm bên trên. Chỉ một thoáng, Thiệu Dương phảng phất tiến vào một loại 10 phần trạng thái huyền diệu. Linh giác hướng về bên ngoài lan tràn, cảm giác bên trong như là bị vô hạn kéo cao đồng dạng. Thiệu Dương cũng có kinh nghiệm, cái này không phải liền là chơi Google địa cầu thời điểm cảm giác sao? Rất nhanh, Thiệu Dương đã cảm giác được linh giác tiêu hao bắt đầu cấp tốc gia tăng. Không một lát lại có một loại khô kiệt cảm giác. Thiệu Dương vội vàng thu liễm thần thông, đem góc độ hướng phía dưới kéo một chút, lúc này mới có thể thoảng qua khôi phục. Thiệu Dương âm thầm gật đầu, xem ra chính mình đem một góc độ này kéo càng cao, linh giác tiêu hao liền vậy càng lớn. Hắn đại khái tính toán, chính mình dưới mắt linh giác kéo tại bao trùm toàn bộ đế đô độ cao, có thể cơ bản duy trì được linh giác tiêu hao, nhưng lại cao hơn, bao trùm diện tích càng lớn, nhưng linh giác tiêu hao lại cấp tốc gia tăng, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì vài phút thời gian. Tạm thời vậy không cần thiết, có thể tại một cái đế đô phạm vi bên trong cảm giác. Làm được, thiên lý truyền âm, đã rất tốt nha. Thiệu Dương rất mau đem linh giác thu nạp xuống, cảm giác bên trong như là cúi nhìn trộm lấy toàn bộ đế đô địa đồ. Vẫn là không gian ba chiều cái chủng loại kia. Không sai không sai, Thiệu Dương vậy 10 phần mừng rỡ. Bất quá, lúc này mới chỉ là bước đầu tiên. Thiệu Dương tiếp tục nếm thử, hắn lại thử nghiệm thay đổi nhỏ cái này địa đồ bên trong đủ loại chi tiết. Tại hắn cường đại linh giác bao trùm phía dưới, rất nhanh từng đầu đường đi, từng tòa nhà lầu đều có thể dễ như trở bàn tay khắc sâu vào trong đầu của hắn, liền tựa như đầy đặn tại địa đồ phía trên. Nhưng tương tự, càng là tinh tế, linh giác tiêu hao liền vậy càng khủng bố hơn, ước chừng cùng đem diện tích bao trùm càng rộng tương tự. Một khi thay đổi nhỏ đến mỗi một con đường, tiêu hao liền sẽ lập tức gia tăng rất nhiều. Thiệu Dương chỉ có thể còn đem linh giác rút ra, duy tìm lấy một cái tương đối mơ hồ bộ dáng địa đồ, cảm giác đại khái chính là như thế. Mà muốn thiên lý truyền âm, bước kế tiếp tự nhiên là nếu có thể khóa chặt chỗ đối ứng người mới được. Bằng không mà nói, chẳng phải là muốn truyền đến người bên ngoài trong lỗ tai đi. Cho nên, Thiệu Dương tâm niệm vừa động, muốn tại cái này một đế đô địa đồ phương diện đi lên tìm kiếm người khí tức. Bất quá rất nhanh, Thiệu Dương liền phát hiện cái này có chút ý nghĩ hão huyền. Một khi đem linh giác siêu tầm đối tượng biến thành người, bởi vì người tính chất phức tạp cùng số lượng, liền sẽ lập tức khiến cho linh giác tiêu hao thẳng tắp lên cao. Căn bản không phải dưới mắt Thiệu Dương có khả năng gánh vác lên. Không có cách, nhân tài là thứ phức tạp nhất, cho nên Thiệu Dương chỉ có thể đem siêu tầm phạm vi cực hạn xuống. Trong lòng của hắn khẽ động, cũng là không vội mà thu nhỏ phạm vi, mà là đem siêu tầm đối tượng cải biến dưới, đem mục tiêu khóa chặt vì cấp A ở trên. Cứ như vậy, tại Thiệu Dương linh giác cảm giác phía dưới, chỉ một thoáng, cũng chỉ cảm giác toàn bộ trong đế đô, phảng phất hơn 10 viên óng ánh ngôi sao tại rạng rỡ phát quang. Những thứ này cấp A đại lão, từng cái linh giác tu vi đều 10 phần thâm hậu. Tại Thiệu Dương loại này cảm giác góc độ xem ra, coi là thật óng ánh chói mắt. Hơn nữa đều có đặc sắc. Đương nhiên, Thiệu Dương vì phòng ngừa bị những đại lão này cảm giác được những thứ này cấp A đại lão. Cho dù không bằng Thiệu Dương như vậy, ngay tại thử nghiệm tu luyện, thiên lý truyền âm, thần thông. Nhưng bọn hắn linh giác nhạy cảm, có chút xúc động, ngay lập tức sẽ cảnh giác. Huống chi, cái này còn chỉ là bình thường tình huống, mà vạn nhất những thứ này cấp A đại lão còn cất giấu một ít cái gì huyền diệu phòng bị thủ đoạn, thì càng dễ dàng phát giác Thiệu Dương linh giác dò xét. Đến lúc đó khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Bởi vậy, Thiệu Dương chỉ có thể duy trì lấy như thế một cái tương đối cao trạng thái. Từ trong phân biệt ra được muốn tỏa định mục tiêu, sau đó lại truyền âm qua. Nhưng dạng này còn có một vấn đề, Thiệu Dương loại này linh giác tìm kiếm dù sao cũng là hời hợt. Cho nên như đối phương đem linh giác hoàn toàn thu liễm, tựa như người bình thường, hoặc là thậm chí giống như tu sĩ bình thường. Cái kia Thiệu Dương muốn phân biệt ra được đối phương linh giác cũng biết 10 phần khó khăn. Đây cũng là hắn chỉ tìm kiếm đến hơn 10 ngôi sao nguyên nhân. Đế đô phụ cận chân chính ẩn tàng cấp A đại lão, chỉ sợ xa không chỉ số này. Thiệu Dương tìm kiếm một lần, nhưng gặp cái này hơn 10 ngôi sao bên trong, cũng không có Trương Mão cục trưởng khí tức. Xem ra, loại phương pháp này vậy còn có tính hạn chế. Bất quá, cũng may Thiệu Dương rất nhanh nghĩ đến. Kỳ thật vậy không cần thiết như thế vung ra tìm kiếm. Đây là đem phạm vi khóa chặt tại đế đô rộng như vậy đích góc độ dưới. Nếu là đem mục tiêu khóa chặt tại một cái tương đối tiểu nhân phạm vi bên trong đâu. Thiệu Dương không khỏi linh giác khẽ động, khóa chặt đến đế đô thứ 7 cục, cùng phụ cận vị trí, loại này rút nhỏ vô số lần phạm vi dưới. Thiệu Dương chỉ một thoáng chỉ cảm thấy linh giác của mình lập tức biến thành dồi dào. Cơ hồ chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, nơi đó tất cả cảnh tượng đã rõ ràng ánh vào trong mắt. Liền như là cao thanh camera quay chụp hình tượng. Thậm chí, chỉ cần Thiệu Dương nguyện ý, linh giác bao trùm xuống, đều có thể khiến cái này hình tượng một lần nữa cho phối hợp thanh âm. Linh giác cường đại, một trí tại tư, đương nhiên, Thiệu Dương vậy không cần thiết tăng thêm thanh âm. Trong lòng của hắn khẽ động, đem linh giác trưởng khống càng thêm tinh tế. Tại khu vực này bên trong cẩn thận tìm kiếm, một phen tìm kiếm về sau, rốt cục tìm được Trương Mão cục trưởng phương vị. Cái sau chính đoan ngồi trong phòng làm việc, trước mắt triệu tập lấy thứ 7 cục mấy người, ngay tại cho bọn hắn họp. Sao, đều đã trễ thế như vậy, còn vội vàng đâu a? Thiệu Dương cũng là cảm khái, phía chính phủ cố gắng vẫn là có thể thấy rõ ràng. Cho nên, Thiệu Dương dứt khoát hướng Trương Mão cục trưởng truyền âm qua. Trương Lão, chú ý nghỉ ngơi a. Ai, đế đô thứ 7 cục trưởng trong văn phòng. Trương Mão lúc đầu đang điểm lấy ngón tay cho thủ hạ mấy cái can tương an bài nhiệm vụ. Nhưng lúc này, bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Loại này ngoài ý muốn biến hóa, lệnh Trương Mão không khỏi kinh ngạc. Tiếng nói nhất thời gián đoạn, trước mắt mấy người đều là hai mặt nhìn nhau, không biết Trương lão cái này bỗng nhiên phát cái gì ngốc. Trương Mão cũng là định lực phi thường, thời gian không tới chớp mắt đã vẻ mặt như thường khôi phục đi qua. Tốt rồi, các ngươi nói tiếp. mấy người mờ mịt, nói tiếp, không phải mới vừa ngài đang nói sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.